Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 18. Thay Butter, ta đến. Ninh Tân thi đấu bất chi bất giác đi tới hiệp 9. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 18-1. Vào lúc này, Sawamura đã dùng chính mình biểu hiện xuất sắc chinh phục tất cả mọi người, bao quát Tanba cùng Furuya Satoru. Hai người này trực tiếp cạnh tranh đối thủ đều ngây ngốc nhìn Sawamura ở picture khâu lên biểu hiện. Tanba khiếp sợ với Sawamura tầng tầng lớp lớp ném bóng thủ đoạn, Furuya Satoru thì lại khiếp sợ với Sawamura cái kia đủ khiến người nhìn mà than thở năng lực lãnh đạo ở Furuya Satoru. Trước kia trong thế giới, hắn vẫn cho là picture công tác chính là ném bóng, có thể ở Sawamura trên người, hắn nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Hắn nhìn thấy picture là làm sao dẫn dắt một cái đội bóng đi tới tân sinh cùng học sinh cũ, so với mặc kệ từ phương diện kia rằng chênh lệch đều rất lớn, có thể ở Sawamura dẫn dắt đi bọn họ lăng là ngoan cường cùng học sinh cũ dây dưa không rơi xuống hạ phong. Thi đấu tiếp tục đi tới nửa trước hiệp 9, tân sinh đội tiến công binh tuyến tấn công đến phiên đập thứ 8. Đập thứ 8 Butter nỗ lực đập chủ lực trúng rồi cầu gôn bay cao, Miyauchi dễ như ăn bánh đem này cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong ao. Đập thứ 8 Butter thất lạc chờ ở tại chỗ. Cuối cùng một hiệp, bọn họ bất luận làm sao cũng hy vọng báo đáp Sawamura, đem thứ tự đánh kéo dài đến Sawamura trong tay có thể nhiệm vụ này. Bây giờ xem ra, cực kỳ gian nan, hết hy vọng đi. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không lại để bất kỳ tân sinh chiếm gôn, Miyauchi phi thường nói thật bọn. Họ đồng dạng rõ ràng tân sinh dự định còn muốn đem thứ tự đánh kéo dài đến Sawamura trong tay. Nằm mơ đây, bây giờ đã bị Sawamura làm mặt mày xám xịt. Bọn họ làm sao có khả năng cho Sawamura cơ hội tiếp tục hung hăng. Sawamura là đập thứ 2, trong tay hắn có đến bây giờ làm dừng. Tân sinh duy nhất một nhánh hít, nói cách khác không có ngoài ý muốn. Hiệp 9 tuyến tấn công nên dừng lại ở tiên phong, hiện tại học sinh cũ cũng không hy vọng xa vời. Từ Sawamura trong tay ghi điểm, ở đến phiên Sawamura đánh bóng trước, đem cuộc tranh tài này kết thúc rớt, thể hiện ra bọn họ học trưởng uy nghiêm. Chính là bọn họ hiện tại mục đích. Sau đó đập thứ 9 Butter, Miyauchi cùng Gawakami tương tự đúng cách mà làm, đem Butter strike out, strike out, 2 out, không người chiếm gôn, tân sinh thế tiến công. Xem ra muốn chấm dứt ở đây. Vào lúc này thứ tự đánh một lần nữa xoay về đập thứ nhất, cố lên a. Xem ngươi, xin nhớ. Những học sinh mới đem tâm nguyện của chính mình đều ký thác ở tiên phong Butter trên người, dưới cái nhìn của bọn họ đem thứ tự đánh kéo dài đến Sawamura trên người, không riêng là vì có thể quá nhiều ghi điểm, nguyên nhân trọng yếu hơn là muốn báo ân. Phải biết, Sawamura lên sân trước, bọn họ đã tần lâm tan vỡ trung học luyện tập bóng chày bắt thực tích. Ở cấp 3 thật giống chẳng là cái thá gì, điều này làm cho tiểu các bạn bè không nhịn được đều muốn hoài nghi mình. Vào lúc này là Sawamura đứng ra dẫn bọn họ đi tới, cũng dẫn dắt bọn họ phát huy ra thực lực của chính mình, để cho mình biểu hiện không phải chật vật như vậy. Phần ân tình này đã tương đương với hiện trường chỉ đạo bọn họ chơi bóng, bất luận làm sao bọn họ đều muốn báo đáp Sawamura tiên phong Butter. Đương nhiên cũng như thế muốn, chỉ có điều nhìn thấy mắt nhìn chằm chằm Kawakami, Miyauchi, Mezono, Miguchi những học sinh cũ này cái kia nuốt sống người ta ánh mắt, hắn không tên có chút khiếp đảm. Hắn thật có thể thay thế mọi người hoàn thành phần này tâm nguyện sao? Ta tương đương tiên phong Butter hé miệng vừa muốn nói gì, liền nghe thấy băng ghế một cái vội vã không nhịn nổi âm thanh nói rằng: ngươi nếu như sợ sệt, không bằng đem cơ hội này để cho ta đi, hả? Tiểu các bạn bè từng cái há hốc mồm nhìn đi ra nhỏ con, ngươi ai vậy? Bởi vì các ngươi vẫn biểu hiện không cái gì lỗ thủng. Ta đều không có mò đến cơ hội lên sân, không bằng liền chăm sóc một chút ta được rồi. Kanagawa Yoko trung học tốt nghiệp. Minato Haruichi, xin mời nhiều chăm sóc. Minato Haruichi bởi vì vẫn không có đợi được cơ hội. Chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở băng ghế vào lúc này. Nhìn thấy tiên phong batter có chút lùi bước, không chút do dự dũng cảm đứng ra đùa giỡn. Thi đấu tiến hành đến hiệp 9. Hắn nếu như không nữa lên sân, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Năm nhất thay đổi thay batter. Ta đến. Liền như vậy Minato không giống nhau. Không chờ những người khác đáp lại, tự mình tự lên sân. Này này, ai bảo ngươi đi tới, tiểu tử ngươi cầm trong tay chính là gậy gỗ đi. Cho ta nghiêm túc chút a, năm nhất tiểu đồng bọn. Không nhịn được nhổ nước bọt, liền để hắn đi được rồi. Huấn luyện viên không cũng không nói những khác sao, vào lúc này. Sawamura chủ động cho Minato giải vây tiểu hỏa đã khát khao khó nhịn. Hắn lại có lý do gì ngăn cản đây? Liền như vậy Minato đứng lên batter box như vậy hí kịch tính chuyển ngoặt. Đem khán giả đều cho xem vui vẻ. Thật biết điều, năm nay không chỉ có đại ma vương. Thú vị người mới còn không ít đây, thay batter ta đến. Mô phỏng theo Furuta sao? Ha ha, đối mặt đột nhiên xuất hiện Minato Haruichi. Miyauchi cùng Kawakami cũng không có bất kỳ tư liệu. Miyauchi liếc mắt nhìn Minato Haruichi nắm gậy rất ngắn, xem ra là nhắm vào phổ thông hit vậy, trước tiên ném một cái bóng góc ngoài thăm dò một hồi được. Rồi picture trên gò, Kawakami gật gù, vèo. Bên này ném bóng ra tay bên kia, Aota bộ trưởng kỳ quái nhìn Minato. Biểu hiện khá là xuất sắc tân sinh bên trong. Thật giống không có hắn a. Hắn cái kia nhô ra. Takashima Ray hai tay ôm ngực, khẽ cười nói, Kanagawa Yoko trung học xuất thân. Trung học tỷ lệ đánh bóng là 63,5%. So với Sawamura bạn học còn cao hơn một điểm. Cái gì? Aota không dám tin tưởng nhìn Takashima Ray so với Sawamura còn muốn nghiêu. Batter box lên, nhìn thấy Kawakami ném bóng ra tay. Nguyên bản nắm ban Minato, đột nhiên sửa lại gậy dài. Sau đó nhắm vào bóng góc ngoài đánh ra ngoài, đối với không biết sâu cạn đối thủ. Đệ nhất cầu dùng bóng góc ngoài làm thăm dò. Không có so với này càng tốt hơn đánh cầu rồi. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rất xa bay đến ngoài sân dùng gậy gỗ đánh ra ngoài sân hít dài. Minato thành tân sinh bên trong. Sawamura sau khi thứ hai bắt hít tuyển thủ hai ao gôn hai có người. Tất cả mọi người còn đang thán phục Minato đánh bóng xuất sắc, đồng thời Sawamura đi tới batter box nên đến vẫn là đến rồi. Không quản ngươi có đúng hay không muốn tuyển chọn trốn tránh. Bánh răng vận mệnh đều sẽ hướng về nó nên có phương hướng chuyển động. Nhìn thấy Sawamura trong nháy mắt, Miyauchi thật sự có uốc hắn kích động nhưng không được. 18, một dẫn trước tình huống, ngươi còn muốn uốc đối phương batter. Vậy ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn nữa nói, thân là học trưởng, bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép mình làm ra như vậy không ra dáng biểu hiện chính diện quyết. Đấu, là Miyauchi cùng Kawakami lựa chọn duy nhất, ánh mắt của hai người đều trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên bọn họ muốn dùng hết khả năng để Sawamura out batter box lên. Sawamura đồng dạng khi thế kinh người, tiểu các bạn bè khát vọng. Minato chiếm gôn ngươi để hắn, làm sao có thể phụ lòng. Này một cầu, bất luận làm sao, Sawamura đều muốn đánh ra đi cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.